Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, ăn cơm đổ ước. Vốn cho rằng sẽ bị tột đỉnh thủy áp nuốt hết, hay là vừa đưa ra liền gặp phải hung thần ác sát biển sâu cự thú. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái lệ trước mắt xuất hiện lại là một tòa thành phố khổng lồ. Nơi này là, cái lệ kinh ngạc nói, ước chừng đáy biển 3 cây số chỗ sâu, vực sâu rãnh biển dưới đáy, lòng cũng không thể tin được ngẩng đầu bốn phía nhìn qua. Kia chỉnh tề đường đi, sáng chói tinh hà cùng nguyệt quang, ở đâu là trên địa cầu có thể nhìn thấy đồ vật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai loại, có được qua tại đáy biển tu kiến thành thị kỹ thuật. Dù là quá khứ có người muốn thực hiện, cũng cuối cùng hủy ở biển sâu cự thú trong tay. Cái lệ nhìn mà than thở nói, nhìn đến nơi này cũng không phải là loài người tu kiến địa phương. Hẳn là cái kia tạo, Long giơ lên tay nhỏ, chỉ chính là phía trước trung ương trên quảng trường một cái cự đại cá voi pho tượng. Côn tại đèn chiếu nhìn xuống đến phá lệ lóa mắt, nghĩ không thấy đều rất khó. Nhân loại kỹ thuật không cách nào sáng tạo ra đồ vật. Nói một cách khác, chỉ có thần làm được. Nơi này hết thảy, nhất định cùng Thái U Tâm Hạch có quan hệ. Cái lệ cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đem đây hết thảy sâu chuỗi đến cùng nhau. Mụ mụ, ta có thể cảm nhận được ba ba ở đâu? Hiện tại còn cần đi tìm hắn sao? Long nhẹ giọng hỏi, hắn đã không trọng yếu nữa. Chúng ta muốn ở chỗ này tìm tới liên quan tới Thái U Tâm Hạch manh mối. Hoàn thành Boss tâm nguyện. Cái lệ hiện tại hưng phấn không hiểu. Chỉ vì tìm được hoàn toàn mới văn minh. Cũng là loài người cận đại sử thượng tiếp cận nhất Thái U Tâm Hạch thời khắc. Minh Bạch, kia để chúng ta bắt đầu đi. Long mỉm cười dắt mụ mụ tay. Bắt đầu tại Atlantis trong thành hành tàu. Sáng sớm. Khi mặt trời từ phương đông từ từ bay lên một khắc này, Trương Lam mở mắt, nhưng gian phòng bên trong cũng không chỉ có hắn một người. Đổi lại một thân nghề nghiệp váy trang chu nhàn yêu nhã ngồi tại trước bàn ăn. Ngay tại ăn nhiệt tình bữa sáng, ngươi qua sớm, Trương Lam từ trên giường bò lên, dưỡng thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thời gian, là ta tại đỏ nhện bên trong học được đầu thứ nhất quy tắc. Ngươi xem qua lý lịch của ta, phải biết thói quen của ta. Chu Nhàn tang lấy trứng tráng. Thật có lỗi, đọc đến thời gian quá ngắn. Tin tức của ngươi ta cũng không thấy nhiều như vậy. Mặt khác đỏ nhện bên trong tư liệu là dùng giấy chất ghi chép. Muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Ngươi không chê phiền toái. Có thể như giới thiệu một chút. Ta nhớ được xuống tới. Trương Lam tự nhiên ngồi ở Chu Nhàn đối diện. Chơi cái trò chơi, ngươi thắng, ta thông tin cá nhân đối ngươi không có bí mật mà nói. Có lẽ là sớm một chút ăn quá ngon. Chu Nhàn hào hứng dạt dào, nếu như ta thua đâu? Trương Lam hiếu kỳ nói, mặc dù để ngươi trả giá thật lớn thời cơ rất nhỏ. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cứu một người. Chu Nhàn trong lời nói có hàm ý, vậy liền tới chơi đi. Trương Lam không quan trọng nhún vai. Được, vậy liền đến đoán xem. Ta nội y màu gì? Chu Nhàn thiêu động cái nĩa hỏi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn ta cứu ai? Trương Lam thậm chí đều khinh thường đi chơi trò chơi. Nhiều ít cũng nói nhan sắc. Nói không chừng chúng đâu. Chu Nhàn cũng không sốt ruột. Ngươi không cần vòng vo tam quốc lừa ta. Loại trò chơi này ta chiến thắng xác suất không đến 1%. Ngươi muốn tìm ta hỗ trợ có thể nói thẳng. Hiện tại mệnh lệnh của ngươi, ta không có khả năng chống lại. Trương Lam đã bắt đầu ăn điểm tâm. Nếu đổi lại là phù hợp Atlantis lợi ích yêu cầu, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi khách khí. Nhưng cái này khác biệt, thuộc về ta người yêu cầu. Chu Nhàn cường điệu nói, hắn là ai? Trương Lam lại hỏi một lần, luân hồi, Atlantis lớn nhất câu lạc bộ phấn tiến hội hội trưởng, cũng là nơi này chứ danh phóng viên. Tại dân chúng bên trong tiếng hô cực kỳ cao. Chu Nhàn điểm một cái trên mặt bàn một quyển tạp chí. Trang bìa liền là một cái xuất khí cao lớn, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng dáng vẻ thư sinh thân sĩ. Vì cái gì để cho ta cứu hắn? Nhìn hắn phong quang đều nhanh lên trời a. Trương Lam không hiểu, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp dễ dàng để người bành trướng. Mà bành trướng thì sẽ dẫn đến cái chết. Nói đến đây, Chu Nhàn cũng là tinh thần chán nản. Luân Hồi cùng Chu Nhàn vốn là bạn học cùng lớp. Chỉ bất quá tại chuyển học đại học lúc, một cái biến thành Atlantis cao tài sinh, một cái thì tiến đỏ nhện, biến thành một tế tự đại nhân cần đặc vụ hình quan viên. Luân Hồi đang đi học lúc vẫn tuyên dương Atlantis liền là một tòa cự đại lồng giam. Chỉ có rời đi nơi này, nhân loại mới có tương lai có thể nói. Cho nên hắn thành lập phấn tiến hội, đều đang thu nạp cùng hắn có cộng đồng ý nghĩ dân chúng. Cho tới hôm nay mới thôi, đã phát triển đến qua vạn người quy mô. Một mực yêu cầu cùng tế tự đại nhân đàm phán, để bọn hắn thu hoạch được lần nữa cất cánh đi thăm dò đại lục tư cách. Đồng thời tại mạng lưới, tại truyền thông, tại cộng đồng công khai, cơ hồ là tất cả địa phương đều cùng tế tự đại nhân lặng chờ chính sách tạo thành tươi sáng xung đột. Bất quá Luân Hồi hơi có vẻ may mắn một điểm là bọn hắn tất cả hành động đều là trước đó báo cáo chuẩn bị. Đồng thời cực độ đoàn kết hạ tiến hành, cho nên lành nghề chính bên trên, tế tự đại nhân cũng vô pháp đem bọn hắn định nghĩa vì phản xã hội tội danh. Như thế một cái chất phác xã hội vận động nhà, còn cần ai cứu, quan tòa đều không làm gì được hắn à. Trương Lam cười khổ nói, nếu như hắn có thể một mực như thế chất phác cũng không có chuyện gì. Đáng tiếc, phấn tiến hội đã đang phát sinh cải biến, chậm rãi tại hướng mất khống chế biên giới đi đến. Chu Nhàn làm cơ quan tình báo trưởng môn nhân, đối với trên xã hội tin tức là linh thông nhất. Gần nhất, bởi vì cho tới nay chỉ có thể hướng tế tự cùng tầng quản lý hữu hảo cung cấp yêu cầu. Mà căn bản không có bất kỳ tiến triển nào. Hội viên kiên nhẫn bị san bằng, phẫn nộ cũng là bởi vậy mà sinh. Phía trước không lâu, Luân Hồi rốt cục không còn thỏa mãn loại này chỉ có thể gọi là ồn ào kháng nghị. Bắt đầu tổ chức bí mật nhân viên, chuẩn bị đến một trận đại đào vong. Tại Atlantis sử thượng, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai viên chạy khỏi nơi này tiến về thế giới bên ngoài. Chỉ cần là mở cái này tiền lệ, lần này tế tự đại nhân có thể nói là mất mặt lớn không nói. Càng sẽ tạo thành toàn dân khủng hoảng tâm lý trạng thái. Chu Nhàn rất gấp, bởi vì nàng biết đây hết thảy, cũng biết vào giờ nào tiết điểm, Luân Hồi rất có thể nhất định phải hoàn toàn biến mất. Chu Nhàn cũng đã từng làm loại này giết chết sự tình. Nhưng nàng cũng không muốn nhìn xem Luân Hồi đi chết. Thậm chí có mấy lần, Chu Nhàn chủ động tìm tới Luân Hồi, đem lợi hại quan hệ nói đến rõ ràng. Nhưng cái này Du Mộc Đầu tuyệt không thừa nhận mình làm cái gì chuyện phạm pháp. Cũng không thấy đến truy cầu tự do liền là phạm tội. Người thích hắn sao? Trương Lam nhìn xem ở trước mặt mình cầm giam nửa ngày Chu Nhàn. Nghi ngờ hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Chu Nhàn tại né tránh, nếu như không phải thích, làm tế tự đại nhân tư nhân sủng vật ngươi, tại sao muốn bốc lên chống lại tế tự phong hiểm, cũng muốn cứu hắn, tình yêu luôn luôn có thể khiến người ta đầu óc không dùng tốt lắm. Ta lần trước phạm sai lầm thời điểm, để cho ta không thể không đối kháng toàn thế giới. Trương Lam tuyệt không hoài nghi ma lực của ái tình, cái này không gọi tình yêu. Chúng ta quá khứ là đồng học, cũng là ngồi cùng bàn. Trường học thành tích vẫn luôn là 1212 sắp xếp pháp. Hắn mặc dù đầu óc ngu dốt, nhưng đúng là người tốt. Người tốt không nên chết đi như thế. Chu Nhàn gượng ép giải thích, ngươi không cần cùng ta nhận mặc cho bất kỳ vật gì. Rốt cuộc ta cũng không phải ba ba của ngươi. Trương Lam không có vấn đề nói. Ta chỉ muốn biết, bằng ta một người tại sao có thể cứu hắn? Rất đơn giản, chờ một chút chúng ta sẽ ở hoàn thành hành trình về sau. Cùng đi với ngươi gặp hắn một chút, ngươi chỉ cần muốn nói cho hắn biết phía ngoài chân tướng. Hù dọa hắn một chút, nói không chừng liền có thể cứu hắn một mạng. Chu Nhàn vui vẻ nói, không, ta không cho rằng như vậy. Từ ngươi đối sự miêu tả của hắn đến xem, con hàng này liền là một cái kẻ lỗ mãng. Loại nhân vật này chỉ có giam lại hiệu quả tốt nhất. Phải không ngươi thử một chút? Trương Lam cực lực chào hàng nói. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.